Thiếu soái, vợ anh bỏ trốn rồi. Chương 29, 29, có thể thay đổi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp tình yêu, em đang làm gì vậy? Lương Đồng Đức có chút căm tức hỏi. Đường Thanh Hà chất vấn, em gái anh ở Bình Dương có bạn trai rồi à? Dừng. Sao có thể chứ? Đồng Tâm ngốc muốn chết, đừng nói là bạn trai, là đàn ông cũng sẽ không có hứng thú với con bé đâu. Lương Đồng Đức nhặt bàn phím, nghĩ linh tinh rồi lẩm bẩm, lập tức lại hỏi. Đúng rồi, Đồng Tâm đâu? Sao không thấy Đồng Tâm về cùng em? Không phải anh nói, là đàn ông đều không có hứng thú với con bé sao? Hôm nay, em đưa em gái anh mặc như tiên nữ, vừa đứng ra đã hút hồn một anh trai rồi. Dương Thanh Hà khoa tay múa chân nói, Lương tướng như mới không thèm nghe cô ta nói nhảm, hỏi. Em gái anh đâu? Em gái anh đêm nay qua đêm với bạn trai nói rồi. Đường Thanh Hà nói, tiện tay quẳng túi sách lên giường, sau đó ngã lên nằm giang tay giang chân thành hình chữ đại. Đồng Tâm có bạn trai ở đâu ra? Vẻ mặt Lương tướng Nhu kinh ngạc hỏi. Đường Thanh Hà trợn mắt nhìn Lương tướng như một chút. Thôi, còn tưởng là anh trai. Em gái anh kết bạn trai mà cũng không biết. Em chắc chắn là bạn trai của em gái anh sao? Không được, không được. Nam nữ chưa thành hôn, sao có thể qua đêm ở nhà người ta? Lương Đồng Đức tự nhủ rồi bắt đầu đi tìm điện thoại, ngay cả game cũng không chơi nữa. Đột nhiên Đường Thanh Hà nhảy xuống giường rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lương Đồng Đức mà la to. Mẹ nó chứ, em gái anh là con gái, chẳng lẽ em không phải là con gái à? Chưa kết hôn ngủ qua đêm cùng với người đàn ông khác thì sao chứ? Nếu không phải là đám đàn ông thối tha các anh, em yêu à, em đã là người phụ nữ của anh rồi, phụ nữ và con gái là khác nhau. Em hiểu không? Lương Đồng Đức nhếch miệng cười một tiếng rồi vội vàng dỗ dành Đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà thật sự rất muốn giáng cho người đàn ông thối tha này một cái bạt tai. Trở lại chuyện chính, sau khi Lương Đồng Đức tìm được điện thoại thì vội vàng gọi cho Lương Đồng Tâm. Điền Trung Quân vừa ôm Lương Đồng Tâm và đặt cô lên giường thì điện thoại của cô lại kêu lên. Anh lấy điện thoại của cô ra khỏi túi sách, khi anh thấy tên hiện trên màn hình là anh trai, thì vội vàng nghe máy. Đồng Tâm, em đang ở đâu thế hả? Điện thoại vừa được kết nối là Lương Đồng Đức đã cất tiếng hỏi. Điền Trung Quân trả lời một cách bình tĩnh. Cô ấy ở chỗ tôi. Anh là ai thế hả? Là bạn trai của cô ấy. Bạn trai ư? Lương Đồng Đức nghe thế thì quay lại nhìn Đường Thanh Hà với gương mặt vô cùng kinh ngạc. Anh ta sững người một lát rồi sau đó vội vàng hỏi. Đồng Tâm nhà tôi không có bạn trai. Rốt cuộc anh là ai? Mai đưa Đồng Tâm về đây cho tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu. Ngày mai cô ấy sẽ về nhà an toàn. Được rồi, cứ quyết định như thế đi, tôi cúp máy đây. Điền Trung Quân không biết rằng sau khi mình cúp máy thì Lương Đồng Đức gần như muốn phát điên. Đường Thanh Hà đứng bên cạnh an ủi. Em nghe giọng nói của người đàn ông kia cũng không giống như là người xấu, có lẽ không sao đâu. 10 thằng đàn ông thì 9 thằng xấu rồi. Lương Đồng Đức quát lên. Đường Thanh Hà đúng là không nhìn ra. Anh ta lại còn là một người anh trai thương em gái tới mức này đấy. Em kệ anh đấy, em đi tắm rửa đây. Đường Thanh Hà quyết định không tốn nước bọt với Lương Đồng Đức nữa. Lương Đồng Đức cũng bởi vì Lương Đồng Tâm không về ngủ nên cũng trằn trọc bâng khuâng không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là Đường Thanh Hà ép buộc anh ta lên giường vận động thì chỉ sợ rằng người anh như anh ta sẽ vì em gái qua đêm ở nhà người đàn ông khác mà mất ngủ cả đêm mất. Hôm sau, Tô Minh Tuyết được Điền Trung Quân sắp xếp cho ở lại phòng tổng thống trong khách sạn, cô ta ngủ một giấc tới khi tự nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì nhân viên phục vụ khách sạn đã đưa cho cô ta một bó hoa hồng thật to. Hoa hồng tươi rói ướt át, có khoảng 99 đóa. Kết lại thành một bó to tỏa hương thơm ngát ra bốn phía. Tô Minh Tuyết thích đến không buông tay, cô ta hỏi nhân viên phục vụ khách sạn rằng. Là ai bảo cô đưa tới vậy? Là cậu cả Điền để tôi đưa tới. Nhân viên phục vụ nữ khẽ khom người rồi trả lời một cách vô cùng cung kính. Tô Minh Tuyết nghe được câu trả lời chắc chắn này thì nở một nụ cười rất sán lạn. Cô ta không ngờ rằng một người đàn ông sống trong quân đội lâu năm như thế mà vẫn hiểu cái gì gọi là lãng mạn. Mặc dù Tô Minh Tuyết không biết vì sao cậu cả nhà họ Phó mà cô ta chưa từng gặp mặt này lại tặng hoa cho cô ta nhưng cô ta vẫn rất là hài lòng. Tô Minh Tuyết cảm thấy những gì mình cần làm là kiên nhẫn chờ cậu cả Phó này chiến thắng trở về, sau đó ra quân tiếp nhận việc làm ăn của gia đình, tiếp theo là sẽ lấy cô ta làm vợ. Mà thực tế là tối hôm qua trên đường đi làm nhiệm vụ, Điền Duy Hoàng đã hỏi Hàn Khánh Phương, một người có kinh nghiệm yêu đương, một vấn đề. Nếu như mình hôn một người phụ nữ, còn sờ soạng cô ấy mấy lần. Điều quan trọng hơn là suýt nữa đã, nhưng thật ra còn chưa làm gì. Có điều đã làm xong hết khúc dạo đầu rồi, sau đó gặp lại phải làm sao để làm dịu nỗi xấu hổ này. Hàn Khánh Phương nghe xong câu hỏi của Điền Duy Hoàng thì liền buồn cười. Một, cậu tư, khiến cho đám côn đồ vừa nghe tên là sợ mất mật mà lại không biết nên lấy lòng một người phụ nữ như thế nào sao? IQ cao, thể lực tốt nhưng EQ lại thấp. Cười đủ chưa hả? Điền Duy Hoàng nghiêm mặt hỏi. Hàn Khánh Phương không cười nữa mà trả lời một cách nghiêm túc. Cứ tặng cho cô ấy 99 đóa hoa hồng trước đã, bày tỏ tình yêu và tấm lòng thành của mình, có tác dụng không đó? Điền Duy Hoàng nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ. Hàn Khánh Phương vỗ ngực đảm bảo, đương nhiên là có tác dụng rồi. Làm sao cậu biết là có tác dụng hả? Điền Duy Hoàng híp mắt, nhìn chằm chằm vào Hàn Khánh Phương. Hàn Khánh Phương bắt đầu hót như khiếu, trả lời, chỉ cần là phụ nữ đều sẽ thích hoa hồng. Dù là người miệng nói không thích thì lúc nhận được hoa cũng sẽ vui vẻ. Loại tâm tình này, đàn ông chúng ta không thể hiểu được. Giống như cậu mãi mãi cũng không thể lĩnh hội mùi vị của phụ nữ lúc đó là thế nào. Bốp, Điền Duy Hoàng vỗ trán Hàn Khánh Phương một cái rồi nghiêm túc nói. Đừng nói xa quá, Hàn Khánh Phương liếc nhìn Điền Duy Hoàng với vẻ tủi thân. Chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân đốt đèn. Nói cách khác, chỉ cho phép, cậu tư, anh lấy long vợ, không cho, tên tay sai, này muốn phụ nữ sao? Cho nên nếu như không phải là có lương đồng tâm thì sao Tô Minh Tuyết lại có thể nhận được bó hoa hồng 99 bông sau khi ngủ dậy được chứ? Mà giờ phút này lương đồng tâm lại bị chính tiếng chuông điện thoại di động của mình đánh thức. Cô chưa từng ngủ trên chiếc giường nào mà thoải mái và dễ chịu như thế này, cũng đã lâu rồi chưa từng ngủ thẳng một giấc tới khi trời sáng. Alo, xin hỏi tìm ai ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đồng Tâm ngáp một cái, nghe điện thoại. Xin chào, cho tôi hỏi cô có phải là Lương Đồng Tâm không? Ừ, Lương Đồng Tâm bơ phờ lên tiếng. Chào cô Lương Đồng Tâm, tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty địa lợi dưới trướng tập đoàn Điền Thị. Tôi gọi điện để báo cho cô biết rằng cô đã được chọn vào làm trong công ty chúng tôi. Xin hỏi chiều nay cô có tiện để tới nói chuyện một chút không? Thật ư? Tôi đã được địa lợi chọn rồi sao? Lương Đồng Tâm nghe thế thì ngồi bật dậy với vẻ khó mà tin được. Đúng thế, cô đã được chọn. Tốt quá rồi. Vậy thì chiều nay mấy giờ chúng ta có thể gặp nhau? 2:30 chiều. Được, tôi sẽ tới đúng giờ. Cách chương.